Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Hồng Văn qua một câu chuyện ma nhưng có yếu tố hiện đại, hài hước và tâm linh. Một câu chuyện có tựa đề là Thầy Trọng Chấn Điểm Giải Lời Nguyền. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Người ta nói ở cái tuổi 30, đàn ông thường rơi vào một trong ba trạng thái: hoặc thành công, hoặc ly dị, hoặc là bị họ hàng giục cưới đến nhũn cả xương. Còn thầy Trọng, nhân vật chính trong câu chuyện này, đặc biệt tới mức chẳng thuộc cái nào. Thầy chọn một con đường lạ đời, vừa dạy học vừa làm thầy pháp, lại vừa bị lừa tình hồi năm 28 tuổi, cho đến đến giờ vẫn sống độc thân cùng bộ ấm trà và một đống bùa chú. Ở làng Bình Lục, nơi có nhiều thứ kỳ lạ như lúa trổ bông vào tháng 9 và cá chê biết chuyển lên bờ khi mưa lớn, người ta không sợ ma bằng sợ thầy Trọng. Không phải là vì thầy dữ, mà là vì thầy dị. Dị một cách có học thức, dị từ mái tóc rẽ ngôi cẩn thận cho đến cách thầy chấm bài văn dạy sử và toán. Ngày đầu tiên đi dạy ở trường làng, thầy Trọng xuất hiện như bao giáo viên mẫu mực, áo sơ mi trắng tinh, quần tê ủi phẳng, kính cận dày như đáy ly thủy tinh. Nhưng chẳng ai ngờ được sau giờ tan học, người đàn ông ấy lặng lẽ xách cầm về căn nhà nhỏ cuối xóm, nơi bên trong để ấp bùa chú treo đầy trần, ấm trà bốc khói nghi ngút và một bộ đàn nguyệt cũ dùng để xua tà. Học trò ban đầu tưởng thầy chém gió khi kể rằng mình đã từng bị một ma nữ đổ lốt người yêu mà lừa mất cả tiền lẫn niềm tin. Nhưng đến khi thầy mang cả đèn dầu, chuông đồng và lá bùa in tay ra giữa sân trường, nghiêm túc đọc chú cầu an cho cả trường khỏi bệnh dịch, thì đứa nào cũng mắt tròn há lớn. Cao trào là khi thầy dùng phấn vẽ một vòng tròn dưới đất, gọi hồn con gà mái nhà hàng xóm để cầu may cho kỳ thi học kỳ, thì tụi học sinh chính thức bán tín bán nghi. Ủa, thầy đang dạy tụi mình thi văn hay là dạy tụi mình làm pháp sư nhỉ? Và thế là ở cái làng mà gà gáy theo giờ ngẫu nhiên, trời mưa không báo trước và cây cầu biết rít gió mỗi khi có chuyện xui sắp đến, thì thầy Trọng trở thành nhân vật có tiếng tăm nhất sau ông trưởng thôn. Thầy Trọng tuổi vừa chạm ngưỡng 30, một mình sống giữa hai thế giới, ban ngày dạy chữ, ban đêm đốt nhang gọi vong. Người ta bảo thầy ế là vì khó hiểu, nhưng thầy bảo không phải thầy không muốn yêu, chỉ là yêu nhầm một lần nên giờ thầy yêu nước trà và dạy chữ. Dân làng nghe được tin thầy Trọng là một người dị thì cũng bàn tán xôn xao, người thì thích thú, người thì lo ngại. Mẹ bầy bán hàng ở ngoài chợ còn khẳng định thầy Trọng là thầy pháp giấu mặt, làm giáo viên cho có, chứ làm thầy pháp mới là nghề chính. Còn ông trưởng làng thì thở dài, chả biết là có nên gửi cháu cho ông thầy nữa không, học cái kiểu gì kỳ cục đó mà lại thêm cả ma quái. Nhưng chính thầy Trọng lại coi chuyện đó là bí quyết riêng để giữ chân học sinh. Thầy thường bảo là giáo dục mà không có chút huyền bí, chút màu sắc dân gian thì chán chết, học mà vui mới nhớ bài lâu. Và từ đó mỗi buổi chiều thầy tan giờ làm, cả làng lại được dịp chứng kiến cảnh thầy giáo làm phép vừa rung rả vừa hài hước, khiến làng quê không lúc nào vắng tiếng cười và cả những câu chuyện ma thật để đời. Một buổi sáng đẹp trời, thầy Trọng bất ngờ xuất hiện trên bục giảng khi thầy vừa từ một cõi linh thiêng nào bước ra. Trên tay của thầy là một chiếc chương đồng cũ kỹ ánh lên một sắc đồng hun trầm mặc và một bó nhang trầm vẫn còn nghi ngút khói. Lúc học trò còn ngái ngủ chưa kịp mở hết mắt, đã ngồi đưa người nhìn ông thầy không hiểu hôm nay học văn hay là thầy sắp gọi hồn ông tà cảnh nào về để trợ giảng. Nào, lớp ta hôm nay học văn nha, bài tà cảnh làng quê nhưng phải học bằng tâm hồn đã nghe chưa? Thầy nói giọng nghiêm mà mắt lại sáng như vừa bắt được một điều huyền diệu. Cả lớp chưa kịp phản ứng, thầy đã gõ chuông leng keng ba tiếng rồi cắm bát nhang lên bát thương mang theo. Cắm chủ linh thiêng giữ đời, khói nhang uốn lượn trong không gian như vẽ ra một cánh đồng mờ ảo, thầy hô to như pháp sư hành lễ. Nhắm mắt lại hít sâu, nghe chuông và tưởng tượng đồng đúa đang lay động trong gió sớm. Học sinh đứa nhăn mặt đứa phì cười, tê lén mở mắt nhìn thầy, nhưng rồi cũng không ai dám phá vỡ không khí lạ lùng đang lan ra như khói trầm. Dần dần lớp học chìm trong một trạng thái yên ắng đến kỳ lạ. Mùi nhang quyện trong làn gió đầu ngày, tiếng chuông ngân nga như vọng từ mấy đình làng xa xưa. Trong tâm trí mỗi đứa học trò, cánh đồng quanh hiện lên, có lúa, có gió, có bóng dáng của mẹ gánh rơm, của cha lội đầm, của tuổi thơ chạy nhảy dưới mặt trời đỏ rực cuối chân trời. Tề Trọng đứng đó trầm mặc như một pho tượng biết mơ mộng, đôi mắt khép hờ, nơi khóe miệng khẽ nở ra một nụ cười. Thầy không cần đến sách giáo khoa, cũng không cần phấn trắng hay là bảng đen, điều cần là những tâm hồn biết dung cảm. Tiếng chuông leng keng vang lên giữa buổi học sớm, trong không gian còn đượm hương khói, cả lớp im phăng phắc như có ai đó vừa giải bùa. Đứa nào đưa đến ngoan ngoãn mắt nhắm gật gù như đang tụng kinh trong lễ hội làng, vậy mà khi mở mắt ra thần thái lại đổi khác hẳn, ánh mắt long lanh như vừa được thần linh ban cho ánh sáng văn chương. Chỉ trong một tiết học, mỗi đứa hứng chí viết một lèo ba trang văn tả cảnh làng quê, chứ bay vèo vèo như gió lùa qua đồng lúa. Hồi trước thầy Trọng cũng từng có lần như vậy. Hôm ấy cô giáo dạy văn ở trường huyện, người nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính nhất vùng, về dự giờ tại trường trung học ở cơ sở Bình Lục. Trường hợp cô được phân dự giờ đúng tiết học văn của thầy Trọng. Suốt buổi dạy thầy ấy thể hiện rất tốt, kiểu hầm dị của thầy cũng không ai dám phản đối, thì mỗi người đều có chất riêng không ai phản đối, miễn sao tốt cho các em là được. Kết thúc tiết học, thầy nhận được sự khen ngợi từ chính cô giáo khó tính ấy. Đặc biệt trong lúc dự giờ, cô còn xem vở của một học sinh vừa đọc bài xong, nhìn qua vài sững người thốt lên để bất ngờ: không biết các em ăn gì viết lên như là lên đồng vậy chứ. Tin đồn về thầy Trọng người dạy văn như lên cơn, lăn nhanh như gió Lào thổi qua triển cát. Nắng hầm hập mà ai nghe qua cũng không thể làm ngơ. Từ đó thầy trở thành một cái tin quen tai, nổi như cồn khắp các trường tỉnh. Giáo viên nghe kể thì không ai ghen ghét, chỉ thầm ước mình cũng có chút phép màu như thầy. Nhưng ước thì ước vậy thôi, chứ để làm theo thì chẳng ai dám thử. Tiếng trống vang lên báo hiệu bắt đầu tiết hai của ngày hôm ấy. Lần này thì thầy lại có tiết toán ở lên lớp 7A3. Lớp này thì nhìn chung cũng giống như lớp 7A2. Bàn ghế xếp ngay ngắn, mấy đứa học trò ngồi túm tụm chờ thầy. Đứa thì nghịch ngợm, đứa thì cặm cụi chuẩn bị sách vở. Lớp 7A3 cũng hay được thầy gọi lên rồi đàm phép giúp các em giỏi hơn. Với thầy thì lớp nào dạy thì thầy cũng hết lòng, học sinh lớp nào cũng đứng như nhau. Thế nhưng mà dù sao đi nữa thì trong lòng thầy, 7A2 vẫn là lớp đặc biệt nhất. Cái lớp có lẽ là để lại nhiều kỷ niệm hơn bao giờ hết. Người ta vẫn bảo thầy Trọng là thầy giáo ba trong một, dạy văn thì thơ bay, dạy sử thì kể như hát, dạy toán thì thôi rồi. Học trò bảo như là coi ảo thuật, các môn khác thầy nhường cho đồng nghiệp, bảo mình để dành sức trị bệnh lười cho học trò. Tiết toán hôm ấy, thầy chẳng viết bằng chẳng cần phấn. Thầy rút từ cầm ra một vật sáng bóng như đèn thần bằng đồng, tờ cỡ hai bàn tay. Thầy nói vẻ nghiêm túc mà giọng pha chút dí dỏm: hôm nay ai giải đúng bài toán, thầy cho gọi thần toán ra giúp làm bài kiểm tra. Ai muốn lên bảng lấy điểm? Cả lớp như bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Bọn trẻ đứa nào cũng sợ ma, nhưng phần về mê thường dần dần xung phong. Cậu trường học trò nổi tiếng nghịch như quỷ sứ, vậy mà hôm đó giải đúng đến 5 bài. Mặt đỏ bừng phấn khích, còn xin thầy gọi thần thêm lần nữa. Thầy cười lớn xoa đầu nó rồi bảo: không cần thần nữa đâu, con chính là thần rồi đó. Chưa hết, thầy Trọng còn có tuyệt chiêu chấn lười nổi tiếng khắp huyện, gọi là phép thổi vía học sinh. Những học sinh lười học hay ngáp trong lớp sẽ được mời lên bàn giáo viên uống một chén trà gừng nóng hổi. Sau đó thầy đặt tay lên vai, đọc một câu chú mà cả làng đều thuộc: trí thông minh nhập não, lười biếng hóa tiêu tan, học hành bỗng bừng sáng như đèn dầu mùa giáp tết. Chẳng hiểu do trà gừng, do tay thầy mát hay do câu chú thiêng mà mấy đứa học trò lười lại đâm ra chăm chỉ bất ngờ. Cả đứa còn xin thầy viết bùa học giỏi để dán trong vở. Thầy chiều lòng rút bút lông ra viết ngay một câu thần chú đời thường, vừa thực tế vừa tỉnh ngộ: muốn giỏi thì học, muốn dốt thì ngủ. Lớp học trò ôm vở như ôm kho báu, thì nhau chép lại rồi tuyển tay nhau đọc như đọc bùa chú thiêng. Người lớn nghe kể cười lắc đầu, còn từ nhỏ tin sái cổ. Thế nhưng lạ thay, từ ngày có thầy Trọng, cả trường như có thêm sinh khí. Tiết học nào ở bất cứ lớp nào cũng rộn ràng, chữ nghĩa cứ như vậy bay vào đầu như gió xuân nâng đỡ. Thầy chẳng cần la mắng trách vặt soi vọt, chỉ cần dùng đúng ba thứ: hài hước sáng tạo và chút tâm linh có chọn lọc. Vậy mà học sinh mê tít, phụ huynh nể phục, mà ngay cả ông trưởng thôn, người từng yêu cầu đưa chuyển thầy, bây giờ cũng phải công nhận. À, thầy nó hơi dị, nhưng học sinh nó có giỏi hơn, ngoan hơn. Làng này có thầy đúng là có phúc. Sẽ học kiểu gì cũng được, miễn sao là học trò chịu học. Còn riêng thầy chồng dùng phép nhưng không mê tín, dùng hài hước nhưng không nhảm nhí, lại biết kết hợp truyền thống và hiện đại. Nên dù có nát làng, vì mấy trò kỳ quặc tôi vẫn nể. Làng Bình Lục ban đầu còn bán tín bán nghi, có người xì xào gọi thầy chồng là ông thể pháp đội lốt giáo viên. Nửa tin nửa sợ, vì không ai hiểu sao cứ tiết học nào có thầy là học trò ngoan như là rơm khô gặp lửa. Thế nhưng rồi dần dần chẳng ai còn cười nữa. Người ta bắt đầu thì thầm với nhau. Thầy chồng a, vừa biết dạy chữ vừa biết dạy người, lại biết trừ tà lười học, quý nhân đó. Người lớn thì nể học trò thì kính, có đứa về mách cha mẹ. Còn đi học mà như đi lễ chùa, về thì lòng mình thanh thản, điểm kiểm tra lại cao. Người làng gặp thầy ngoài chợ thì cúi đầu chào như gặp sư cụ. Qua nước đầu ngõ mấy bà bán trẻ nói với nhau: cái ông trọng này lạ thật, không phải thầy cúng không phải nhà tu, mà nói câu nào cũng thấy tâm sáng. Tên tuổi thầy chẳng mấy chốc vượt ra khỏi quỹ trẻ làng. Chuyện thầy chồng tuổi viết học trò gọi thần dạy toán, gõ chuông cảm hóa tâm hồn được kể lại như tích xưa. Một lần nữa rúng động lần đi hết huyện này sang huyện khác, rồi theo xe buýt lên tỉnh, theo báo cáo về phòng giáo dục. Và một ngày đẹp trời tới đến tận bộ. Sang hôm ấy trời nắng nhẹ, về kiều lác đác như chưa muốn vào hè. Trong trường vừa điểm ra chơi, lúc trẻ ùa ra sân thì thầy hiệu trưởng, một người vốn điềm đạm và ít khi hớt hải, lại đột ngột xuất hiện ở lớp 7A2. Tay ông cầm tờ công văn đỏ chót, mặt không giấu được vẻ lo lắng và hồi hộp. Thầy trọng ơi! Ông gọi giọng có phần trịnh trọng, mời thầy lên phòng hiệu trưởng gấp có công văn từ bộ. Cả lớp nín bặt, cậu Tú đang gọt bút chì thì cũng ngừng tay. Mấy đứa học trò nhìn nhau, miệng chữ O mắt chữ A, có đứa thì thì thầm: bộ là bộ ở Hà Nội á, không lẽ thầy sắp bị bắt? Một đứa khác liền chặn ngay: hầm mà, phải phong thần thì có, sắp lên truyền hình rồi. Còn thầy chồng thì vẫn điềm nhiên. Thầy gập nhẹ tờ giấy vẽ bản đồ toán học còn đang vẽ dở, chỉnh lại vật áo sơ mi trắng hơi nhàu, rồi quay sang học trò cười nhẹ: yên tâm, thầy chỉ lên nhận thánh chỉ thôi mà. Câu nói khiến cho cả lớp đều phì cười, nhưng trong lòng có đứa nào lại có chút lo, như thể có một điều gì đó sắp đổi khác. Ngồi ở văn phòng đoàn thể, hiệu trưởng bấy giờ liền lên tiếng: thầy chồng à, bộ gọi rồi đó, lên huyện ngay. Người ta đang điều tra việc thầy dùng bùa để dạy học. Thầy chồng chỉ nhấp chén trà thở dài: thế là cái số của mình hết dậy, chuẩn bị lên núi đi tu rồi còn gì. Đợt trước tin cũng diền văng chẳng sao, đợt này bay như máy bay, bảo sao chẳng lên tới bộ. Tin đó nhanh hơn cúm gà, cả làng đều rúng động. Người lớn thì thầm, trẻ con thì buồn thiu. Học trò khóc như đầm mưa, nhất là đám 7A2. Tụi nó kéo nhau lên trèo lên gốc bằng sau trường, quay lại bản kế hoạch. Nếu mất thầy trọng thật, tụi mình tuyệt thực luôn. Không chỉ tuyệt thực, phải làm bằng khẩu hiệu. Một đứa khác lại hô lên. Tên nào cũng mặt mày tái mét, như vừa mất trinh, vừa giận vừa lo. Cái đứa còn gào lên sau sân trường: không có thầy trọng, trường này chẳng còn gì hết. Và thế là tin dữ ấy chỉ trong ngày trở thành cơn bão cảm xúc, cuốn cả ngôi trường vào một ngày chẳng muốn ai nhớ. Ở huyện, buổi họp khẩn trương diễn ra nghiêm trọng. Một cán bộ từ trên tỉnh về lật hồ sơ, chỉ vào tấm ảnh thầy chồng đang rung chuông trong lớp học văn rồi hỏi: đây là dạy học hay là hành lễ? Ai cho phép thầy dùng chuông gọi ví ở trong lớp? Thầy chồng bấy giờ liền từ tốn đáp: dạ, em dùng chuông cho học sinh thiền, giúp các em bình tĩnh trước bài kiểm tra. Một cán bộ khác chỉ vào tờ bùa học giỏi mà học sinh dán khắp bàn học rồi hỏi: thế còn cái này là gì? Thầy dạy tri thức hay là truyền bá mê tín dị đoan? Thầy chồng cười rồi đáp: dạ, đó là khuyến học văn hóa dân gian. Em viết muốn giỏi thì học, muốn rốt thì ngủ, từ nhỏ thì vui thì học tốt hơn thôi. Mọi người trong phòng họp im lặng, có kẻ cau mày, có người thì phì cười, nhưng chưa kịp ra quyết định thì quý nhân đã xuất hiện. Cô Lan, thanh tra giáo dục tỉnh, người từng cải tiến nhiều mô hình dạy học, bỗng đứng lên: tôi về làng Bình Lục khảo sát, Học sinh của thầy chồng không chỉ tiến bộ rõ nét mà còn hào hứng đi học, không bỏ tiết lễ phép và rất sáng tạo. Vậy thì phương pháp nào hiệu quả tân nên giữ lấy, miễn là không trái đạo đức, không phản khoa học. Cả hội trường bấy giờ cùng ổ lên, một người lật lại sổ điểm rồi ngạc nhiên. Học lực trung bình cả lớp từ 6.0 lên 8.1 chỉ trong một kỳ. Lúc ấy thầy chồng chỉ ngồi im lặng, tay vẫn cầm chuỗi chẳng hạn gỗ, miệng lẩm nhẩm mong các cụ độ cho qua kiếp nạn lần này. Cuối cùng sau bao nhiêu đồn đoán và hồi hộp, quyết định từ bộ cũng được đưa ra. Không kỷ luật, không cảnh cáo, chỉ có một lời nhắc nhẹ nhàng yêu cầu thầy trọng điều chỉnh cách trình bày bài giảng cho bớt gây giật mình. Một câu kết luận nhẹ như mây, nhưng với nhiều giáo viên khác nó lại giống như một dấu ấn chứng nhận dạy người khác, miễn hiệu quả là được. Trở về Bình Lục, lúc thầy chồng vừa bước xuống xe khách đã thấy người làng đứng đố nhố ở ngoài bến. Mấy bà bán hàng bỏ cả rổ rau chạy lại bắt tay, trẻ con thì nhảy chân sáo rèo vàng. Thầy về rồi, thầy về rồi. Có mấy bà gánh quang gọi thì thầm: ôi dồi ôi, thằng Trọng nó về rồi, chỗ này nghe bảo là may cho nó, không thì hết đời không được dạy học. Có người còn lén lấy nón che mắt, không phải vì nắng mà vì thấy mừng quá cho nên trở nên rườm rướm. Mẹ bảy người hay lên chùa thích chấm hương và tin vào bóng mộng. Hôm ấy tự tay luộc hẳn con gà trống thiến, bày ra mâm rượu xếp ngay ngắn lá chanh, chờ thầy về ăn mừng tay qua nạn khỏi. Cả xóm nhỏ hôm đó như là có hội, cả không treo mà lòng người rộn rã. Thầy chỉ cười hiền rót chén trà nóng, ngồi dưới bóng cầu đầu làng nhìn trời rồi nói: sống ở đời dạy chữ cũng như làm phép, không phải cứ nhiều chữ là giỏi, phải chạm được đến cái tâm mới khai được cái trí. Rồi thầy khẽ nhậm ngụm trà chậm rãi: mà đôi khi phải có chút bất thường thì học trò mới hiểu bình thường là đáng quý. Mấy bác lớn tuổi ngồi cạnh nghe xong thì gật gù như được khai sáng, còn đám trẻ đứng nép bên cốc gạo già thì mắt tròn mắt dẹt, không hiểu hết lời của thầy nhưng cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Từ ngày được tha bổng, thầy chồng trở lại bục giảng trong tiếng hoan hô của học trò, dân làng thì bảo nhau: thầy chồng mà đứng lớp là yên tâm, khỏi cần học thêm. Nhưng trong lòng thầy chồng một nỗi sợ âm ỉ dâng lên mỗi khi cầm vấn. Chỉ cần thêm một cái chuông, một tấm bùa là người ta lại tưởng mình phản giáo dục. Vậy nên thầy bỏ luôn cả chống lệnh ngày xưa hay đánh khi kiểm tra miệng, cất hết chẳng hạt bút lông vít bùa và tượng quan công từng đặt trên bàn dạy văn để truyền cảm hứng chính nghĩa. Lớp học này trở nên trống trải bình thường đến mức nhàm chán. Giả theo chuẩn hóa, thầy như là cá mất nước. Thầy tập làm slide, cài app học online, in phiếu học tập, nhưng mỗi lần nhìn thấy máy chiếu nhấp nháy thầy lại thở dài: thầy không hợp ánh sáng led, thầy hợp đèn dầu cơ. Lúc học trò ban đầu còn cố gắng hiểu bài, vì sau thì ngủ gục vì không còn thầy trọng hô thần nhập thánh đọc văn như lên đồng. Đến lớp trưởng bấy giờ nói nhỏ: ngày xưa thầy diễn như phim, giờ thầy đọc như là loa phường. Thầy biết nhưng thầy cũng sợ, sợ bị khiển trách, sợ bị gọi lên sở lần nữa, sợ những cái khung phương pháp giáo dục hiện đại chặt chẽ đến mức bóp nghẹt cả tâm hồn sáng tạo của mình. Cái tự do kỳ dị ngày nào từng làm cho thầy thành huyền thoại, giờ đây dường như phải chôn sâu dưới lớp bụi của ngày chữ ổn định. Một đêm lất phất mưa, gió thoảng qua khung cửa làm rè rè cánh tre. Thầy ngồi lặng lẽ trong gian nhà nhỏ. Ánh đèn dầu vàng vọt chỉ đủ soi sáng từng nếp nhăn ở trên trán. Buổi dạy văn lớp 9A1 hôm nay như mọi lần chán ngắt như nước ốc luộc chín. Thầy trở về nằm người trên phản, mắt trợn trừng trừng nhìn lên trần nhà trống rỗng. Tiếng mưa ngoài sân rơi rả rích như một bản nhạc buồn thiu. Thầy thở dài rồi thì thầm: không phép, không quỷ, không chiêng trống, sân lớp học lại chết lặng như nghĩa địa như vậy. Ánh sáng vàng dịu của ngọn đèn dầu lắc lư, mặc dù đã có điện nhưng thầy vẫn thích bóng đèn dầu hơn. Nó phản chiếu mặt của thầy vừa mệt mỏi vừa chăn trở. Trong góc bếp, chum rượu cũ món quà lúc trước của một phụ huynh trong làng quý tặng thầy và động viên rằng thầy đừng từ bỏ, lửa trong tâm vẫn im lìm phủ một lớp bụi mỏng như đang mời gọi. Mắt của thầy chợt trở nên long lanh, tay run rẩy như muốn chống lại một điều gì đó không nói thành lời. 10 phút thầy khẽ rót rượu vào bát, nâng lên môi nhấp một ngụm rồi tự thì thầm: đời là vậy đó con, thần thánh thì bị phạt, còn người thường thì lại dễ bị lãng quên. Từ hôm đó thầy ngồi một mình dưới ánh đèn mờ, những tiếng mưa vỗ về đều như nhịp đập trái tim đang suy tư. Thầy lẩm bẩm tiếng nói trầm buồn nhưng chân thật. Hồi say thầy còn sáng tạo, giờ tỉnh chỉ còn thấy buồn. Ngồi đó giữa bóng tối và tiếng mưa, thầy trọng tựa như là một ngọn đèn nhỏ lung linh đang đấu tranh giữa hai thế giới, ước mơ bay bổng và hiện thực. Sáng hôm sau khi mà sương mai còn đọng trên lá, thầy trọng đang ngồi dưới mái hiên sân trường. Mấy thầy cô tập thể thấy thầy đến sớm cũng ra nói chuyện. Nhưng tay thầy cầm chai rượu 2 lít, một tay lật tờ từng kiểm tra văn học trò. Mỗi một bài là một ngụm giọng lè nhè. Thầy Hùng, thầy không có chuyện gì về tập thể đi cho em im lặng còn chấm bài. Thầy lại say đấy hả? Trời ơi! Nói rồi thầy Hùng quay người bước đi. Nhìn vào thầy trọng lúc này áo sơ mi hơi bung cúc, tóc rối nhẹ bởi sớm mai. Ánh mắt đăm chiêu và chút mệt mỏi nhưng vẫn đầy tâm huyết. Thầy thở dài rồi nhẹ nhàng nói một mình như là tâm sự. Đứa này viết đoạn kết hay nhưng thiếu cái kết bất ngờ, giống đời thầy vậy ai mà ngờ được. Chẳng mấy chốc lũ học trò tinh nghịch đã tới trường, chúng thấy ngồi thầy ngồi bần thần dưới mái nghiên, lần lượt kéo đến, nhìn thấy tay vẫn còn lật bài, tay vẫn giữ chai rượu nhỏ không ai dám làm ồn. Một đứa học trò nhỏ thì thầm, giọng phần lẫn ngạc nhiên và có chút pha trò. Thầy ơi, thầy tái nghiện rượu rồi. Đứa khác lại rưng rưng, mắt đỏ hoa như thể vừa được một sự an ủi lớn lao. Kể đi, miễn thầy vui. Học với thầy chồng lúc say còn hơn học người khác lúc tỉnh. Ở bên cạnh hiện trường bỗng chốc rộn ràng tiếng cười khúc khích, tiếng nói thân thương như một lời khẳng định giản dị. Dù thầy có chút kỳ cục thì thầy vẫn là người thầy mà bọn trẻ yêu quý nhất. Thầy chồng nghe thấy như vậy mỉm cười, ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh như muốn nói rằng dù đời có ra sao cứ giữ lửa trong tim là đủ. Lớp học trò vừa thương vừa buồn cười nhưng cũng bắt đầu ngứa nghề, tụi nó liền nghĩ. Thầy chồng xưa kia huyền thoại là vậy, giờ say rượu là nát, vậy thì tự mình phải giúp thầy tỉnh một cú, kiểu học trò. Lớp trưởng Hoàng học sinh giỏi văn bàn cùng nhóm bạn. Lúc nữa mình bày trận dạy thầy một bài học, nếu thầy tỉnh thì sẽ thấy đời mình còn giá trị, nếu thầy giận tụi mình chịu phạt, kế hoạch gọn gàng chia làm 3 bước. Đầu tiên đổi hết bài kiểm tra thành thơ con cấp, tụi nó sẽ nộp những bài như văn thầy dạy như văn thần thánh, nhưng thầy say như là lũ lên nhanh. Tiếp sau thì rắn đầy những câu tiên tri như thầy chồng sắp bị thần diệu bắt đi, ai cứu thầy người đó là thánh nhân. Cuối cùng thì chúng nó ủa nhau đi tìm một con cóc trong trường thật đặt dưới bàn của thầy để giải bùa rượu. Chống đã vào tiết, thầy chồng bước vào lớp 7A2, mùi rượu thoang thoảng, áo còn sập sịch, tóc rối như tổ quả. Nhưng vừa mở bài học sinh cho về làm mới nộp, thầy bấy giờ liền khựng lại. Từng bài một không phân tích văn chương mà là những vần vè cười cợt đầy ẩn ý sâu cay, có đứa còn viết nghiền một đoạn. Thầy ơi, thầy ngủ mê trên bảng, rượu say rồi bài giảng đi đâu? Thầy nhíu mày lật sang bài khác, vẫn thơ vẫn trêu nhưng vẫn đau. Bỗng con cóc dưới gầm bàn nhảy ra khiến cho thầy giật mình làm đổ cả rổ đựng phấn. Học trò nín thở, thầy ngồi im 1 phút 2 phút rồi thầy trọng phát lên cười. Hay lắm, chúng mày dám trêu cả thầy, nhưng đúng là thầy xứng đáng. Nụ cười chợt tắt, mắt thầy hoe đỏ, giọng run rẩy. Lúc trước thầy từng nghĩ chỉ cần vui là đủ, nhưng đúng, vui mà không tỉnh là dại. Từ bây làm thầy nhớ mình từng là ai, cảm ơn. Không đứa nào cười nữa, cả lớp im như pho tượng, con cóc cũng ngừng kêu. Thầy lặng người đi, bàn tay cầm tờ giấy khẽ run lên, nét mực đỏ rực kia in hẳn vào trong tim thầy từng nét, từng chữ như lời thức tỉnh muộn màng. Họ không nói gì thêm, chỉ cúi đầu thật thấp rồi lùi về chỗ. Cả lớp im phăng phắc, trong nghiêm lặng đó không ai nhìn nhau, chỉ có những ánh mắt đau đớn hướng về người thầy mà các em từng yêu quý và tin tưởng. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khóe mắt của thầy, không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều biết thầy đã tỉnh. Không phải vì một tờ giấy, cũng không phải chỉ vì một bài văn, mà bởi tấm lòng trong veo, ruột gan của học trò đã lay động nơi sâu nhất trong con người của thầy. Phía ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng tràn vào lớp học, trong một khoảnh khắc tất cả như bừng sáng. Sau khi tan lớp, thầy không đi về, rẽ ngang qua con đường đất đỏ dẫn về làng. Do mắt lồng lồng, mấy con bò đang gặm cỏ cũng ngẩng đầu nhìn thầy như chưa từng thấy người trưởng thành đi bộ mà cứ lẩm bẩm một mình. Tỉnh rồi mà sao vẫn còn mơ mơ tỉnh tỉnh. Ra đến gốc xì giữa làng thì ghé vào quán nước của bà Đẹp, nơi nổi tiếng với chè đậu xanh vừa loãng vừa ngọt như nước đường ngâm bút lông. Vừa ngồi xuống ghế, bà Bảy bấy giờ đã tươi cười: "Ủa, chứ bữa nay thầy dạy học sao, nay lại có tâm trạng ra ăn chè?" Thầy cười méo xẹo rồi bảo: "Tôi vẫn vậy, đại bị bộ gọi lên cùng với những đám học sinh cho nên tôi suy nghĩ nhiều, đâm ra là cô uống tí rượu giờ vẫn còn đau đầu, vì vậy tôi chuyển hướng giáo dục vị giác." Ngay lúc ấy, con chó mực của bà từ trong nhà lao ra, chồm tới sủa ầm lên, thầy hoảng hốt liền giơ tay: "Này, riêng bây giờ." Bà Bảy vỗ đùi cười lớn: "Nó chỉ đùa vậy thôi." Thầy ngồi xây cấp chè mắt cả ruột. Sau một hồi thì làn hơi thở cũng chậm lại, ánh mắt của thầy lơ đãng nhìn ra khoảng đường đầy nắng. Tiếng ve rần rát trên vòm lá xấu thoảng qua trong gió là hương nhài từ bụi dậu bên hè. Thầy khẽ ngừng chén, nhấp thêm ngụm chè xanh sóng sánh vì chân chất đầu lưỡi rồi ngọt nậu đi cuống họng, khiến lòng nhẹ tênh như vừa gỡ bỏ được gánh nặng. Những nếp nhăn bên khóe mắt trùng xuống: "Ở lâu rồi mới có bát chè đúng điệu như vậy." Thầy lầm bầm giọng trầm như với chính mình. Đoạn ăn xong, thầy đặt chén xuống mặt bàn gỗ đất xịn màu theo năm tháng, lấy chiếc khăn giấy trắng như khăn tàng lau nhẹ khóe miệng. Tay của thầy khẽ vuốt sống mũi, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khoảng đường nắng loang loáng. Thầy chống tay đứng dậy, lưng hơi gập xuống một chút, bước chân thong thả đi tiếp đến sân đình. Thầy gặp ông Năm Đờm đang gầy khúc vọng cổ, tình thầy trò nghĩa nặng trên cây đàn đã đứt hai giây. Thầy đứng lại nghe, bất giác gật gù theo nhịp rồi buột miệng: "Thiệt, tôi mà không lười chắc cũng ra album được." Ông Năm nhướng mắt: "Còn kịp mà, tên album cuộc đời là thế đấy, phát hành trên các mạng xã hội chắc chắn sẽ hot." Thầy bật cười, nụ cười đó không còn cay đắng như cuộc đời của thầy mà nhẹ như khói lam chiều phủ kín lối về làng. "Ông để tôi làm bài nào đi chứ cho khuây khỏa. À, đợt này đang trên bài mở lối cho em, thấy ai cũng mở lối mở hoài, tôi sợ khéo mình trở thành người mở lối chuyên nghiệp." Hai người cười giòn tan vang như tiếng máy cành cạch. Thầy và ông Năm Đờn sau một hồi đàn cho nhau nghe thì đứng dậy cùng nhau đi về, bóng của họ dần khuất sau khung cửa cũ kỹ. Sau hôm bị học sinh chơi khăm, thầy trầm dường như tình hẳn, mấy hôm liền không đụng đến rượu, cũng không lôi ra chừng trống, tượng thần hay áo pháp. Thầy quyết tâm phải làm cho giáo viên như sách nói, đàng hoàng đúng quy định, không phép không rượu không chiêu trò. Thầy in giáo án chỉ nhóm, làm phiếu học tập, bài giảng thì đàng hoàng trích dẫn tài liệu, dẫn nguồn, thậm chí còn tập sử dụng PowerPoint. Nhưng rồi một tháng trôi qua, cứ phản ánh từ phụ huynh làm cho thầy choáng váng. Vào một buổi sáng thứ hai, thầy được hiệu trưởng mời lên phòng đoàn thể. Cô hiệu trưởng nhẹ nhàng đưa cho thầy một xấp đơn. Phụ huynh phản ánh rằng từ ngày thầy không còn dạy như trước, học sinh mất hứng, thành tích sa sút, lời học không thuộc bài, nhiều đứa còn bỏ học thêm. Có người đề xuất cho thầy nghỉ tạm. Thầy trong bấy giờ ha hốc miệng: "Ủa, tôi dạy đàng hoàng nghiêm túc, không rượu không tụng kinh không đọc sớm, sao lại vậy?" Chính vì vậy mà thầy không còn đặt thầy trọng nữa. Học sinh đâu có đến lớp chỉ để nghe lý thuyết, cho nó đến là được để truyền lửa. Thầy trong ở lại văn phòng chính mình và viết thư cho các học trò. Thầy lấy giấy bút ra viết tay một bức thư gửi cả lớp: "Các con thân yêu, có lẽ thầy từng sai khi để bùa phép lấn át nội dung bài học, thế nhưng rồi thầy lại sai lần nữa khi cắt sạch mọi cảm hứng, biến lớp học thành nhà xác chữ nghĩa. Thầy xin lỗi, từ mai thầy sẽ là thầy trọng phiên bản mới, không say rượu không giả thần, nhưng vẫn có lửa vẫn có tâm." Nhưng ngày sau đó, thầy trọng bước lên bục giảng với một ánh mắt khác, vẫn đậm đà chất đời, vẫn kể chuyện dí dỏm, nhưng không rượu không bùa không chiêu trò. Thay vào đó thì tự tạo ra phép lạ bằng đam mê, sáng tạo và hiểu trò. Học văn thầy tổ chức diễn kịch tại chỗ, học sử thầy cho lớp lập hội thảo giả định phản biện vua chúa, giải toán thầy cùng phân tích các công thức và ví dụ cách làm. Chỉ 2 tháng sau, học sinh đội tuyển văn của thầy trọng tiếng học sinh giỏi có 6 bạn đạt giải huyện, thành tích cao nhất các trường khác trong kỳ kiểm tra này. Phụ huynh kéo đến cảm ơn học trò xôn xao. Thầy trọng không cần phép nữa, chính thầy là phép màu. Phó hiệu trưởng đến tận lớp vỗ vai của thầy: "Bây giờ thì em mới tin, người có tâm không cần bùa vẫn có phép." Đang nói chuyện vui vẻ thì hiệu trưởng hớt hải chạy vào lớp, tay cầm điện thoại mặt căng như dây đàn: "Thầy trọng à, sở giáo dục vừa gọi đoàn kiểm tra chuyên môn đang trên đường về trường khảo sát tiết dạy của thầy văn lớp 9A2, 30 phút nữa họ sẽ tới." Thầy trọng đứng sững tay run rẩy, cả người đổ mồ hôi như vừa trèo đồi giữa trưa. Sao không báo sớm hơn vài ngày để tôi chuẩn bị tâm lý? Đoàn khảo sát bất ngờ đó thầy. Họ bảo kiểm tra tính thực chất, thầy cứ dạy đúng mọi hôm. Thế nhưng mọi hôm thì thầy thả lỏng thì tự nhiên. Còn giờ là đoàn sợ là giám khảo vuốt tóc keo, đeo thẻ đỏ chót, mắt quét tia laser, thầy sợ chết khiếp. Chuông reo cửa mở, ba người sợ bước vào, mang theo sổ tay, máy quay, iPad và một mùi sát khí nhẹ. Lương học sinh ngồi im thin thít không dám thở mạnh. Thầy trọng bước lên bục giảng, tay cầm viên phấn mà run như cầm cục nước đá. Giọng của thầy khàn khàn: Các em, hôm nay chúng ta học bài bài lặng lẽ Sapa hay là những ngôi sao xa xôi nhỉ? À khoan, để thầy xem giáo án đã. Một tiếng cười khẽ vang lên từ cuối lớp. Thầy nhìn xuống lớp trưởng Minh ngồi được coi là hiền nhất lớp, làm lớp trưởng cho có lệ, chẳng nói được ai nhưng lại rất thông minh. Ngay khi thầy thấy sắp đứng hình, Minh bất ngờ giơ tay: Thưa thầy, trước khi vào bài mới, thầy kể lại chuyện lần thầy gặp rắn hổ mang ngoài bến sông đi, cả lớp thích lắm. Thầy ngớ người, sợ thì nhìn nhau khó hiểu, nhưng lạ thay một cô chuyên viên gật đầu: Không sao, để học sinh tương tác cũng là một cách dẫn dắt vào bài học, mời thầy. Thế là thầy chồng bắt đầu kể, từ con rắn thầy nói đến con người, từ hổ mang thầy chuyển sang bóng tối, rồi khéo léo dẫn dắt sang chủ đề ánh sáng, chủ đề trung tâm của bài những ngôi sao xa xôi. Mà các vị trong đoàn từng nghi ngờ chuyển sang gật gù, một đồng còn ghi chép lịa lịa, tiết học bùng nổ cả lớp như sân khấu cảm xúc. Sau phần diễn đạt nội dung, thầy gọi học sinh lên diễn lại đoạn tâm trạng của Phương Định trong cảnh phá bom. Một đêm hóa trang làm Phương Định, tất cả trang phục không phải thuê ở đâu mà ngay trong kho trường. Em mặc bộ đồ bộ đội màu xanh đất sườn vai, vải đèo túi vải chân đi dép cao su, tay cầm que gỗ giả dụng cụ phá bom. Mái tóc bết đơn giản, khuôn mặt được vẽ phấn cho rám nắng như người sống giữa trường sơn. Em diễn lại cảnh phá bom từng bước chậm rãi, ánh mắt căng thẳng, tay run nhẹ khi cúi xuống nhìn quả bom kêu tíu tít. Cả lớp im phăng phắc, ai nấy cũng hồi hộp như đang cùng em đối mặt với cái chết. Thầy thì đứng bên phân tích câu chữ như thể bình thơ trên truyền hình. Học trò cười rúc rích nhưng không khí trong lớp vẫn sâu lắng, sáng tạo và sống động. Đoàn sự gật đầu lia lịa, thầy hiệu trưởng đứng ngoài thở phào nhẹ nhõm. Khi chuông báo hết giờ vang lên, vị trưởng đoàn đứng dậy: Chúng tôi rất ấn tượng với tiết học, cách thầy kết hợp trải nghiệm đời sống với bài học văn chương thật gần gũi, chân thực giàu cảm xúc, không dập khuôn không gượng ép, một tiết học thật đúng nghĩa. Thầy chồng suýt nữa bật khóc, lớp học trò phía dưới vỗ tay dần dần, mà đứa nào cũng tươi rói như mới trốn được bài kiểm tra 15 phút. Sau khi tiết học được đoàn sở đánh giá cao, thầy trọng mừng ra mặt. Thầy hí hửng nghĩ bụng, thế là yên ổn, từ mai khỏi thấp thỏm lo bị kiểm tra đột xuất. Ấy vậy mà đời chẳng như mơ, kiểu việc nhà đã lo xong còn cả việc nước. Khi thầy còn chưa kịp thở phào thì trong làng sóng gió lại ầm ầm nổi lên, và mọi chuyện bắt đầu từ hai nông dân nổi tiếng nhất nhì ở vùng Bình Lục. Ông Vịnh chủ trại dưa lưới từng học hết lớp 7 nhưng lúc nào cũng đòi mở lớp dạy kỹ năng sống từ 4.0. Mới đây còn lên mạng đặt mua bộ đàm để nói chuyện với gà. Ông đầu nuôi gà Đông Tảo, dân làng gọi đùa là chùm gà đá. Học giả nửa mùa chuyên phân tích huyền học trên livestream TikTok. Dạo gần đây còn hay đeo kính không tròng để tạo thần thái. Một sáng trời nồm sương mù răng lối như trong phim ma thái. Hai ông hẹn nhau uống trà cạnh gấp xấu nghìn tuổi cạnh miếu hoang. Sao vậy? Câu chuyện nhạt như nước vo gạo, ông Vịnh thả nhẹ: Tối qua tôi nằm mơ thấy một người mặc áo đỏ, tóc dài, đứng gọi tên tôi 3 lần bên gốc đa, mà kỳ lạ là giọng phát ra như từ dưới đất. Áo đầu trợn mắt rồi buông lời: Cũng trùng hợp dữ, tôi thì nằm mơ thấy một cái hũ đựng đầy vàng các chữ cổ, bên cạnh có con gà 3 chân biết nói, nó bảo đào sâu 3 thước cặp của cải, chứng đụng bùa tả. Hai ông mấy giờ nhìn nhau, đầu óc bắt đầu nóng lên như cái máy cày quá tải. Ngày hôm đó ông Vịnh đã bê cả bản đồ làng ra trải giữa sân, còn ông đầu thì mang theo cuốn tử vi chấn niệm và tài lộc theo ngũ hành huyền bí bản photocopy. Cảnh gốc quan đầy, ông Vịnh lấy đũa chấm vào bản đồ nằm đúng lòng mạch của làng. Theo thuyết phong thủy do tôi tự biên soạn, nếu có của thì chính đã ở đây, mà nếu có lời nguyền. Ông đầu chân vào mình mang theo tỏi, trứng gà và nước suối La Vi là xong. La Vi làm gì? Thì sạch khuẩn, trừ âm khí. Sau đó hai người có trang trại lớn nhất làng Bình Độc bắt đầu rủ nhau lên kế hoạch phần công trước. Ông Vịnh mang quốc sản, còn ông Đầu thì đem gà trống và loa bluetooth để tạo sóng dừng à vía tà thuật. Mỗi tối sau 9 giờ cả nhóm lại lén đút tụ tập dưới tán đa, phân tích kỹ lưỡng hành động như đội khảo cổ nghiệp dư, nhưng mặc áo mưa kín mít để tránh máy quay an ninh của làng. Ông Đầu và ông Vịnh hay ông vẫn bất chấp. Nghèo mấy chục năm rồi sợ gì lời nguyền, có lời nguyền mà có vàng, tôi nguyền cả đời. Ông Vịnh tuyên bố, người ta nguyền bằng miệng, mình đắp bằng cuốc. Hai ông cứ như muốn tụt cả quần, nhưng phải chợt im lặng, luôn không sợ ai phát hiện. Qua mấy hôm khảo sát địa hình, tối đó trời nổi gió, cốc đa rung rinh, người làng cũng ngủ say như chết. Chợt hai người thấy ớn lạnh và có một mùi hương lạ phảng phất trong không khí. Tiếng chim lợn kêu en éc vọng từ ngoài xa. Đúng lúc họ đến nơi và phân công nhau đào đất, đào mãi đến lớp đất thứ ba thì một vần cứng vàng lên dưới gốc. Ông Vịnh bấy giờ thì thào, chúng rồi, này thì giàu to rồi. Ông Đầu trợn tròn mắt, không phải sọ người chứ, bé mồm thôi không bị phát hiện là chết. Tầm này còn ông cua chắc đang đi đặt câu đêm, cẩn thận lão phát hiện thì anh em mình toi. Cả hai nhìn nhau không nói gì thêm. Bỗng một tiếng gió thổi lùa qua tán cây, làm chiếc loa bluetooth phát ra chập chờn. Tiếng nhạc disco ổn định lại bốc như lửa. Vợ vừa lùm phát ra nghe khí thế hừng hực, mọi sợ hãi không còn hiện hữu. Không biết ai từ sâu trong lòng đất một cặp mắt âm u vừa hé mở. Cảnh gốc đang nghìn tuổi ấy khi cuốc chạm vào vật lạ vang lên cạch khô khốc. Ông Vịnh và ông Đầu đứng sững, tim cả hai ông đập mạnh như trống ngày hội. Đào thêm một chút họ thấy một chiếc dương gỗ màu đen, xung quanh khắc đầy những hoa văn quái lạ, lởm chởm như hình móng vuốt. Ở giữa có một cái khóa sắt rỉ xanh lồi ra một dòng chữ nho bị mở. Phong ấn, tuyệt đối không mở nếu không muốn máu tanh tràn làng. Ông Vịnh bây giờ đọc lơ ngớ, phanh ấn hay là phong ấn, mà máu tanh là máu gà đúng không? Ông Đầu lên tiếng, gà đông tàu tôi mà chết là không tha đâu, nhưng thôi mở mẹ đã xem có gì, biết đâu là sổ đỏ thời hán. Hai ông nhìn nhau hít sâu rồi cùng bật nắp. Ngay khi chiếc khóa bung ra, một luồng gió lùa từ đáy hòm lên lạnh toát. Trong giường không có vàng, không có sổ đỏ, mà là một cái mặt nạ cổ bằng đồng đen, nhăn nhốm như mặt người bị bóp méo. Mùi hương hắc từ bên trong sộc lên, khiến cho ông Vịnh ho sặc sụa, còn ông Đầu thì hắt xì liên tục ba cái. Chắc đồ cổ thật rồi, đem lên mạng ra bán thử xem. Ông Vịnh sáng mắt buông lời, tôi có tài khoản Shopee, mà xúc tâm linh bình đục chưa ai vô. Ông Đầu hí hửng. Cả hai chưa kịp mang đi thì bụp, trước mặt nạ tự dưng nổ một tiếng khẽ rồi chảy ra một dòng máu đen đặc. Đặt dây chân bắt đầu rung nhẹ, cây đa rụng mình lá rụng ào ào, gió gào rít như ai đó đang khóc giữa đêm. Ông Đầu bấy giờ liền lắp bắp, có phải là lời nguyền? Ông Vịnh đột nhiên gào lớn, chết rồi Đầu ơi, tôi thấy cái mặt nạ nó đang nhìn tôi. Từ trong chiếc hòm một vệt khói đen như hình rắn trườn ra, rồi nhanh như chớp chui toàn vào người ông Vịnh. Ông Đầu bấy giờ cùng thét lớn, Vịnh, mặt ông đổi sắc rồi, sao mũi ông dài thế kia? Ông Vịnh mở to mắt, đồng tử co rút lại như mắt mèo, giọng nói đổi tông, không ai được phép chạm vào mộ tha. Tiếng nói không còn là giọng của ông Vịnh nữa, mà là một âm thanh vọng lại từ đâu đó sâu, lạnh buốt như gió cuối tháng chạp. Ông Đầu kinh hãi vứt con gà đông tảo giơ lên như bùa hộ mạng. Xin tha, cho tôi chỉ muốn đổi đời. Cây đa rít lên một tiếng nữa, rồi mọi thứ lặng thinh, gió tắt, mặt nạ rơi xuống đất vỡ tan. Ông Vịnh ngã quỵ thở hổn hển, mắt mở đục miệng lẩm bẩm. Tôi thấy nhiều người mặc áo tang đang lội qua ruộng, hình như đang đưa tôi với ông chôn. Ông Đầu nắm tay của bạn mình run rẩy. Về thôi, lấp lại đi, kín vào. Từ hôm đó trở đi, cả làng Bình Lục bắt đầu rơi vào một chuỗi hiện tượng kỳ quái. Gà gáy lúc nửa đêm dường héo không lý do, cho kêu không rõ tiếng. Trẻ con trong làng bỗng dưng cười nói một mình và gọi nhau bằng tên người chết. Chúng còn rủ nhau chi cho đám ma, vốn đây là một điều kiêng kỵ. Dân làng sợ quá kêu nhau đến gốc đa thấp nhằng khấn vái, nhưng mỗi lần cắm xuống tàn nhang lại cong ngược lên như có ai đó ở dưới đất không có đồng ý. Mọi người đứng cả lũ cảnh gốc đa phát triển vết đất mới, chứng tỏ đã có ai đào mộ. Nhưng người ở đây lâu năm được tương truyền và biết là có mộ, không một ai dám động vào, chỉ chắp tay quỳ lại như sắp nổi đồng. Đã sợ lại càng thêm sợ, cây đa tự dưng bật gốc lộ ra một cái hố sâu đen ngòm. Cả làng Bình Lục rơi vào một cơn mê không lối thoát. Cây đồ chẳng một ai bén mảng sờ vào. Bà Nhẫn, người chuyên gánh cá ngoài chợ, bỗng chạy khắp làng, đầu đội rổ cá, tay cầm cái mông đồng vừa gõ vừa ngắt. Còn cái trên nằm trên cành mem, ông Địa bỏ ra nhảy đít cô giữa hè. Người ta tưởng là bà lên đồng, ai ngờ tướng chưa bà trèo tốt lên mái đỉnh, lại phấn viết thư lục bát lên nóc ngói, nội dung toàn là mắng chửi lũ cá rô phi vì nói xấu sau lưng của bà. Chờ hết đồng thép người già sắp chết, nghe bảo cũng là người nổi tiếng nghiêm khắc, cả đời chưa từng cười tự dưng chạy ra giữa sân hợp tác, mặc váy đục của vợ rồi dư loa phóng thanh. Thưa bà con, bắt đầu từ hôm nay mỗi người dân phải học tiếng mèo, ai chưa biết thì tối nay học với tôi ở sân đình. Bà con nghe xong thì tái mặt, có người cười có người khấp. Chiều xuống ba con trâu nhà ông Mão tự dưng giống lên như kiểu động đực, cho nó thì nhau lao đầu xuống ao, không ai cứu kịp. Vậy con bò ở xóm trong thì nằm vật ra như bị trúng gió. Lợn không chịu ăn chó chu suốt đêm, mèo thì bò nhà đi, sáng sớm lại thấy lũ lượt quay về, nhưng đi bằng hai chân sau. Chuyện lạ nhất vẫn là ông Hinh, người bị dân làng đồn là có căn, trước nay vẫn bình thường, từ rừng ra đứng giữa ruộng, đội nón mê, chung quanh cắm để hương muỗi rồi la lớn. Ta là vua, các ngươi đào trộm mộ cổ, phải nộp ba tạ khoai vào một con lợn quay. Ngày nhà ra kéo ông về thì ông khóc nức nở, miệng ngậm để ướt chỉ thiên. Không biết là lấy ở đâu mà ông cũng chẳng thích cay gì. Bình thường như vậy là phải dùng mẹo rửa đít thì bớt cay. Sáng hôm sau ba người treo cổ trên cây xoan, nhưng lạ thay chân họ vẫn chạm đất. Xây thừng thì mềm mọt như vải lụa. Và điều kỳ dị là họ vẫn sống, chỉ ngồi đó đung đưa miệng lẩm bẩm hát ru. Khi được hỏi cả ba người đều trả lời giống nhau: không phải chết đâu, bị kêu gọi lên hát cho tổ tiên nghe. Mọi người bảo nhau gỡ xuống như có một sức mạnh vô hình giữ họ nguyên tư thế. Còn đông hòe người khuyết tật di truyền, giờ này sùng đạo, mỗi sáng đều đọc kinh, bây giờ lại thay chuỗi chẳng hạt bằng sâu hạt na khô, ngồi giữa sân vừa niệm vừa thổi sáo. Trẻ con ban đầu tưởng ông biểu diễn văn nghệ, sao thấy ông thổi được cả giọng khóc trẻ sơ sinh mới hoảng sợ. Các bà các cô vào trong làng đi chợ về bảo, không khí nặng như ai đó ngồi sau lưng, ruột gan cứ cuồn cào như bị nhìn thấy cả đời mình trong gương. Giờ lúc cả làng rối loạn, ông Đầu và ông Vịnh kêu khóc nói làm nhảm, rồi không ai biết đã đi đâu. Nhưng mỗi tối dân làng người ta nghe tiếng cười của hai ông vọng ra từ hố cây đa. Gà tôi biết nói tiếng người rồi Vịnh ơi, mở lớp dạy ngoại ngữ thôi. Đó là lời nguyện cho gió hình thù, nhưng lăn dần như một trận sốt âm thầm. Nó không ào ào dữ dội mà dì dà len đòi, khiến cả làng Bình Đục mất phương hướng, mất lý trí, và quan trọng nhất là mất luôn cái chất làng vốn có. Hai ông Vịnh và Đầu biến mất thật. Sau đêm, người dân thấy tiếng còn làm nhảm dưới cốc đa bật gấp đã trở nên rúng động. Tin tức về những hiện tượng kỳ quái trong làng, người điên, châu bò chết bất thường, ba người treo cổ vẫn sống, nhanh chóng lan tới tai của thầy Chậm, người vừa trở về sau chuyến tập huấn nghiệp vụ giáo dục ở tỉnh. Thầy Chậm đứng giữa sân trường, mặt hẳn lên nếp nhăn suy tư, nói với mấy thầy cô cùng trường: nghe nói làng mình sẽ đến những chuyện kỳ quái, làng Bình Lục dạo này như phim ma kinh dị. Một cô giáo nhỏ nhẹ rụt rè: thầy có thể giúp được gì cho làng không? Người ta bảo thầy mới học mấy phương pháp tâm lý học, chắc có cách khuyên giải. Thầy Trọng lắc đầu nói: chuyện này không chỉ là tâm lý, có thể đây là sự giao thoa của những văn hóa tâm linh và hiện thực. Nếu chỉ dùng khoa học mà không hiểu cội nguồn tâm linh thì khó cứu vãn. Giọng của thầy nặng trĩu: để có thời gian tôi sẽ xem xét tìm hiểu manh mối, có thể kết hợp với dân làng tìm hiểu xem rõ rồi lên phác đồ hóa giải. Đêm ấy về nhà, thầy Trọng chuẩn bị vài thứ lặt vặt: một quyển sổ tay, chiếc đèn pin, một ít nhang trầm và vài cuốn sách cổ về tín ngưỡng dân gian mà thầy mua được trong chuyến coi thi cùng mấy cô giáo thực tập trẻ sinh. Thầy nói thầm với chính mình: có lẽ lần này không phải là một tiết học bình thường mà là một cuộc điều tra bí ẩn thực sự. Ngay trong tối, thầy Chồng đi quanh làng Bình Lục, lòng tràn đầy quyết tâm. Thầy đi đến hai nhà hai người đất đào mộ cổ lên, cánh cửa nhà hai ông Vịnh và Đầu đóng im lìm, cửa không khóa nhưng bên trong vắng tanh. Trước cửa mấy đứa trẻ ngồi tụm năm tụm ba, mắt tròn xoe, mặt lấm lem nhìn thầy rồi thì thầm: thầy ơi, hai ông Vịnh với Đầu đi tìm vàng dưới mộ rồi bị ma nó rượt đấy. Thầy Chồng bấy giờ nhếch mép: ma rượt thì phải có bằng chứng, chứ nghe đồn là tin vịt. Các con sao tối rồi không về? ở đây mặt mũi nhây nhích thế này. Các con muốn ở đây chơi với ma. Thầy trong cứng bức giọng nói thể thế vang lên giữa đêm, nhưng nhìn lại lũ trẻ chỉ ngồi im, ánh mắt dại đi như bị ai đó điều khiển. Thầy nhắm mắt khẽ lẩm bẩm câu chú cổ truyền. Gió nổi lên lạnh buốt, một bóng trắng lướt ngang để lại mùi tanh tưởi của bùn và nhang cháy dở. Thầy chồng mở mắt móc trong túi ra ba đồng tiền cổ ném xuống đất theo hình trận pháp. Lũ trẻ bắt đầu dãy giụa, miệng ú ớ như bị bóp nghẹt. Ra khỏi thân xác lũ trẻ đi, ta biết mày là ai rồi. Thầy quát lớn tiếng như vọng từ cõi âm. Một tiếng rú thất thanh vang lên, linh hồn oan khuất lộ hình một cô gái mặc áo trắng tóc xõa dài, đôi mắt đen ngòm không chồng khóc không thành tiếng. Tao bị chôn sống, chúng nó giết tao, chúng nó đào mộ tao. Hồn ma rít lên máu trào ra từ miệng. Không chần chừ, thầy chóng rút thành kiếm gỗ đào quệt máu gà trống vào lưỡi kiếm, rồi vạch một đường dứt khoát giữa không trung. Một tiếng nổ nhỏ vang lên như sấm giữa trời quang. Oan hồn tan thành làn khói trắng bay ra tản ra bốn phương. Đứa trẻ gục xuống đất thở hổn hển, sau đó ngất lịm. Thầy chóng cúi người nhẹ nhàng vuốt mắt từng đứa. Yên rồi, nhưng vụ này chưa kết thúc đâu. Các con đã tạm đây, tí thầy quay lại đưa các con về với bố mẹ. Đi thêm, thầy hỏi han từng người, ai cũng kể những câu chuyện kỳ quặc với giọng rum rả như kể chuyện Tết. Hôm qua tôi thấy ông Hình đội nón mê thổi sáo như ma cà rồng. Ông Thép bỗng dưng điệu bộ như gái làng chơi, còn dạy tiếng mèo nữa chứ. Thầy chồng lắc đầu nghĩ thầm, xa lời nguyền không chỉ làm người ta hoảng loạn, còn khiến cho họ hài hước không biết chán. Cô gái đó đã bị tiêu diệt nhưng lời nguyền vẫn còn. Thầy ghé vào quán nước của cô Mịt, người hay hóng hớt nhất xóm. Cô Mịt ơi, nghe nói ông Vịnh ông đầu đào mộ. Cô Lan bấy giờ cười hề làm bộ như đầm bí mật. À, nghe nói ở gốc đa đó có cái mộ phong ấn lời nguyền cổ, ai đào sẽ gặp vận xui rối. Tôi không biết ông Vịnh với ông đầu có làm không. Thầy chồng tiếp lời, nay tôi nghe đám trẻ bảo hai người đào mộ lấy của cái để muốn giàu có như Tây. Hai ông này lại gây họa cho làng. Đột nhiên một ông lão lấm lem từ đâu bước tới, khoác chiếc áo chạm đắp bạc màu, cầm cây gậy rồi nói nhỏ. Thầy chồng, muốn biết sự thật phải đến bên gốc đa lúc hoàng hôn, nghe nói tiếng gió nói chuyện mới rõ. Thầy chồng ngần người hỏi, tiếng gió nói chuyện? Ông lão gật đầu, cây đa già, mộ cổ đó không phải chỉ là mộ bình thường, có tà thuần phong ấn lời nguyền để giúp của cải hay trừng phạt kẻ tham lam. Dân làng ta không biết thì thôi, sợ mà đào lên sẽ động đến những thứ không nên động. Thầy chồng cười khẩy, nghe như chuyện cổ tích nhỉ. Thế nhưng thầy quyết định nghe theo lời của ông lão, hôm sau chuẩn bị đèn pin mang theo cuốn sách cổ và đi đến gốc đa vào lúc mặt trời vừa lặn. Trước khi lên đường thầy còn quát một câu cho vui, nếu gió mà nói tiếng người thì tôi xin làm thông dịch viên. Thầy vừa cười vừa hí hửng. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả gốc đa nghìn tuổi, thầy chồng lặng lẽ bước đến, tay cầm đèn pin và cuốn sách cổ. Xung quanh là tiếng côn trùng rì rả, gió nhẹ thổi qua cành lá tạo thành những âm thanh khe khẽ huyền bí. Thầy chồng bắt đầu rà soát quanh gốc đa, nhìn kỹ từng dấu vết trên mặt đất và thân cây già cỗi. Bóng một vệt đất lún nhẹ ở một chỗ như có gì đó bị chôn giấu phía dưới. Thầy dùng xẻng nhỏ cẩn thận đào lên, thêm một chiếc hòm cũ nát, bên trong chứa những bùa chú bằng giấy đã ngả màu vàng, một mặt nạ đồng phủ đầy rêu phong, vài hòn đá lạ. Lần mở cuốn sách cổ, thầy nhận ra đây là những vật dụng dùng trong một số tà thuật cổ gọi là phong ấn lời nguyền, nhằm niêm phong một lời nguyền khắc nghiệt để bảo vệ hoặc giữ của cải của một vị tướng triều trước. Thầy bấy giờ lẩm bẩm, đây không chỉ lời nguyền bình thường, nếu không làm lễ giải đúng cách, lời nguyền sẽ tiếp tục gây rối trong làng, làm người dân điên loạn, gia súc chết bất thường. Sáng hôm sau thì chồng thông báo cho dân làng, chúng ta phải lập đàn làm lễ giải trừ lời nguyền, mọi người cần tập trung ở cây đa vào lúc 5 giờ chiều. Khỏi phải nói, cả làng ai cũng tò mò xen lẫn hoài nghi, nhưng không ai dám bỏ qua lời của thầy. Đến giờ làm lễ, thầy chồng cùng vài người già làng mặc áo dài truyền thống, tay cầm nhang trầm, bắt đầu khấn vái. Không khí vừa trang nghiêm vừa có chút hài hước khi ông tòa người làm nghề dọn dẹp rác thải cố gắng nghiêm giọng nhưng ngáp ngắn ngáp dài vì mệt. Cô Mịn thì chân vào giọng nhỏ to, ông tòa ơi, nghiêm túc một chút, đừng có làm trò cười cho thiên hạ. Mọi người đều bật cười khiến không khí cũng bớt căng thẳng. Thầy mở cuốn sách cổ, giọng trịnh trọng vẫn pha chút dí dỏm. Lời nguyền này được gọi là huyền môn, một loại tà thuật cổ được dùng để phong ấn lời nguyền hoặc giữ của cải quý báu triều đại nhà Lý. Họ thường tìm thấy những cô gái đồng trinh để làm việc này, mà theo sách nếu lời nguyền bị phá, những người tham lam sẽ bị trừng phạt bằng điên loạn bệnh tật hoặc thậm chí chết yểu. Mặc dù ông đầu ông Vịnh Đào không chỉ riêng họ bị mà cả làng bị liên lụy do huyết mạch đất đai bị xáo trộn, linh khí tổ tiên bị quấy nhiễu. Huyền môn vốn không chỉ là tà thuật phong ấn mà còn là một ràng buộc tâm linh giữa cõi âm và cõi dương. Những cô gái đồng trinh khi ấy được chọn không phải vì sự ngây thơ mà là vì trong họ có thứ gọi là huyết âm thần, dễ kết nối với thần linh hoặc tà linh, thứ máu làm vật trung gian giữa phong ấn. Mấy cụ già gần gù, ông tòa thở dài. Hóa ra là vậy, bọn ta cứ tưởng cái lời nguyền chỉ là lời nói dối. Thầy chồng không nói gì, lấy từ trong tay nải ra một cuốn sách cũ, gáy đá long, bọc vải nâu, nhẹ nhàng mở ra từng trang, tay chỉ vào những dòng chữ hán cổ nét mờ nét rõ. Đây là Nam Tông Dị Lục, ghi lại những pháp yểm cổ từ thời Lý. Lời nguyền huyền môn vốn không phải để giết người, mà là để giữ yên linh khí. Ta không hẳn là ác, mà ác không hẳn nằm ở người chạm vào. Thầy đưa mắt nhìn khắp bà con, giọng trầm mà rõ. Phong ấn dùng cô gái đồng trinh là bởi họ là biểu tượng của sự thanh sạch, sự khởi đầu. Khi thấy họ, tổ tiên xưa muốn dặn rằng cái gì quý thì phải giữ gìn bằng máu và linh hồn. Nếu sau này ai đó tham lam đào phá, chạm vào mà không xin phép, không làm lễ, thì khi âm xâm nhập, lòng tham sẽ bị thứ năng lượng đó đốt cháy từ bên trong. Thầy rót nước từ bát hương vừa tế ra, tay vẩy quanh miệng hố đào, miệng đồng thần chú thanh tẩy. Mọi trầm hương bốc lên quyển với làn khói mỏng như sương. Thầy tuyên bố trước dân làng: hôm nay ta làm lễ giải đúng cách, thành xin tổ tiên tế thí cô hồn, lập đàn cúng giải yểm. Nhờ vậy mà oan hồn không oán, tà khí không kết, may phát hiện sớm hóa kịp. Thời ông đầu ông Vịnh dần đã trở về không còn tỉnh táo, người dại đi một chút. Dân làng im phăng phắc, tiếng chim cô gái đầu làng vọng lại nghe như tiếng chuông thức tỉnh. Một bà lão khẽ rớm nước mắt lẩm bẩm: từ nay chẳng dám dẫm lên cội cây hương hỏa nữa. Thầy trong bồi ngồi gật đầu, thu sách vào tay này. Cứ sống tử tế thì tà ma cũng tránh xa. Những thứ mình đào thêm có thể lấy được, rồi mọi người dọn dẹp chặt cây về bán và lấp lại hố, tôi xin phép chào bà con. Kể lạ thay, ngay hôm đó dân làng Bình Lục cảm nhận không khí yên bình trở lại. Người điên bớt quấy phá, châu bò khỏe mạnh, không còn chuyện kỳ quái. Mọi người biết ơn thầy trọng lắm. Người dân Bình Lục ai cũng thở phào, nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi. Mấy đứa trẻ con chạy nhảy tung tăng. Mấy ngày hôm sau, thầy chồng quay lại trường bỗng giật mình khi thấy lũ học trò đầu xanh tinh nghịch như chưa từng có chuyện xảy ra. Thầy ơi, hôm qua thầy đi đâu mà lâu vậy? Chúng em vừa trốn được kiểm tra 15 phút. Thầy cười xòa rồi đáp: thầy đi giải cứu làng Bình Lục khỏi lời nguyền tà thuật, giờ thầy lại về dạy các con đây. Mấy đứa nhỏ nhìn thầy chồng với ánh mắt tròn xoe: thầy đúng là siêu nhân trong phim Nhật Bản. Thầy chỉ lắc đầu cười, phủi bụi trên áo rồi phán tỉnh queo: siêu nhân gì mà siêu nhân, thầy chỉ là thầy giáo mê chuyện ma, mê tới mức hôm qua còn ngồi dưới đêm nghe audio chuyện ma trên kênh YouTube. Thầy xuất tay như đang kể những chuyện tào lao, nhưng mắt vẫn đảo một vòng coi có bóng vía nào lẳng vàng không. Mấy ông đọc chuyện ma nghe bút sướng lắm mà cuốn lắm, dành thì nghe thử cho nó đời đỡ sợ ma, hoặc sợ hơn nữa cũng được, tùy thần kinh của mỗi người. Lũ nhỏ cười phá lên, còn thầy chồng thì vẫn cảnh giác, vì thầy biết mà không chỉ có trong chuyện, cả lớp cười rộn ràng, không khí nhẹ nhàng hài hước nhưng vẫn đầy sức sống. Dưới bóng cây đa cổ thụ, nơi thời gian như ngưng động lại giữa những lớp rêu phong và mùi trầm cháy dở, ánh nắng ban mai khẽ lướt qua mang theo hơi ấm đầu ngày và một lời nhắc nhỏ nhẹ: chuyện lạ không bao giờ kết thúc, nó chỉ tạm thời lắng đi, chờ một đêm khác để sống dậy. Ngày hôm nay có thể khiến bạn cười nhẹ, rợn nhẹ hoặc nhíu mày một chút vì cái cách nó vừa thật vừa mơ, vừa lạnh gáy lại vừa như lời ông hàng xóm hay kể lúc mất điện. Nhưng đôi khi chính những điều không giống ai ấy mới là cách con người đối diện với nỗi sợ. Không phải để hiểu mà để không bị cuốn trôi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và cùng bước vào ngôi làng Bình Lục, nơi không có gì là ngẫu nhiên, kể cả một tiếng cười. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.